sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 90, cảm xúc chân thực. Góc truyện audio.com. Phịch, thân ảnh mỹ miều té mạnh xuống mặt đất lầy lội khiến ai cũng xót xa. Một giọng nam trầm ấm vang lên. Ly, cô sao chứ? Mái tóc xanh thư thả cuốn quanh theo từng động tác của hắn. Mắt đỏ rực cuốn hút. Hắn ta đẹp nhưng cô phải là mỹ thiếu niên. Hắn là nữ hoàng của các tinh linh khu rừng. Nữ hoàng Virgo, nhẹ nhàng nâng ly dậy. Cô ân cần lau chùi mọi vết bẩn trên mặt cô. Virgo, cô sao chứ? Libra, mình tiếp tục đi, đã sắp rời khỏi con rồi. Mình cô muốn ở nơi đây thêm một giây phút nào nữa. Đem mình đi thật xa đi. Libra nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn lắm lem bùn đất của cô. Hiểu đờ si sự đau khổ cô đã trải qua. Vơ nhẹ nhàng tì mặt cô vào vai mình. Bế cô lên và tiếp tục chạy. Virgo đã biết mọi thứ khi đột nhập vào cung điện để cứu Ly. Tuy bị đối xử tệ bạc nhưng khi rời đi Ly vẫn còn vài phần luyến tiếc. Chứng tỏ cô đã yêu tên ác khí Capricorn kia. Ly muốn nhanh rời khỏi đây vì sợ khi Capri tìm thấy họ. Có lẽ cô sẽ cô dứt đờ si tình cảm này mất. Virgo, đã đến biên giới của con và Tarius rồi. Sắp rồi Ly à, kẻ nào? Virgo, chết, là tên quái vật bảo vệ biên giới. Virgo lập tức ra tay giết hắn trước khi hắn kịp trở tay. Phượt, Gemini bỗng cười như điên. Cậu rất thích thú trước thông tin mình thu đờ si từ một linh hồn. Gemini, Capri đại nhân à, ta có thông tin về người ngươi muốn tìm rồi đây. Capri lúc này ngồi ở ghế phía sau bỗng mở ra đôi mắt chết chóc lạnh lẽo, Aqua là người dù bị thương đến sắp chết cũng cô hề la hét lớn giọng vì sự kiêu hãnh. Lòng tự tôn của mình. Ấy thế mà giờ đây cô gái mạnh mẽ trên chiến trường ngày ấy lại đang kêu gào thảm thiết. Tiếng hét vang vẳng từ trong căn phòng kín kia khiến ai cũng khiếp sợ. Cạch, từ trong phòng, Ari bước ra với cơ thể mệt mỏi. Cô vô lực ngã quỵ xuống nhưng may mắn hay là xui xẻo đây lại đờ si tên leo đón lấy. Cũng may là Ari đã ngủ thiếp đi, chứ cô sẽ lập tức tránh xa hắn ngay. Chấm, Sagitt hồi hộp muốn biết Aqua ra sao rồi nhưng ai nhèn Ari lại thiếp đi. Cậu thực đang rất xót ruột, định mở cửa bước vào nhưng tay lại cô cử động. Leo, ta đi trước, nếu là đàn ông thì cô nên chần chừ. Buông lại cho Sagitt một lời rồi ngạo nghễ bước đi. Như đờ si tiếp thêm động lực, Sagitt mở cửa bước vào. Bữa óc vào trong phòng, sộc vào mũi cậu toàn mùi thảo dược. Căn phòng lại như thế. Cô độc, lạnh lẽo cô chút sức sống. Cô một ánh đèn, Aqua ư, máu, mờ áo. Tiếng thều thào dồn dập vang bên tai cậu, tạo ra một ít lửa. Cậu đau lòng nhìn cô gái tứ chi vô lực nằm trên giường. Mặt cô vẫn cô chút cảm xúc nhìn cậu, mắt nhắm nghiền đau đớn. Aqua, lửa, mau tắt cho ta, mau tắt, khả năng chịu đựng ánh sáng của cô đã cô còn. Giờ đi dù chỉ là một tia sáng nhỏ thôi cũng có thể làm Aqua sợ. Làm cho toàn cơ thể cô cảm thấy đau đớn. Aqua, Skor và Capri, ba dị loài sống trong bóng đêm là tối ưu. Cuộc sống của họ như cô cần ánh sáng. Ba kẻ uy quyền đáng thương. Aqua, ngươi, mau cút, cô hiểu, hắn sao lại đến đây để làm gì chứ? Nếu là lệnh của anh Skor thì sao hắn lại ở đây? Sagitt, nàng, cô sao chứ, Aqua, chưa chết chắc bọn ngươi tiếc lắm nhỉ, dù gì nếu mất đi một trong tứ vương thì các ngươi sẽ dễ lật đổ bọn ta hơn chứ gì. Như thế ta càng cô chết. Sagitt, cô có ý như thế, tôi nghĩ cô sẽ cần máu cho giai đoạn hồi phục nên. Aqua, ngươi nghĩ máu ngươi đủ mạnh, thuần và cao quý bằng anh Capri sao? Máu của anh ấy còn có thể chữa đờ si cho ta thì dòng máu hèn mọn của các ngươi thì làm đờ si cái gì? Nghe những lời cay nghiệt từ Aqua, lòng cậu càng thêm đau. Aqua, đột nhiên Aqua kêu thảm lên một tiếng đau đớn. Móng tay nhanh dài ra với sắc máu tươi. Từ đâu ra khí lực khiến tay cô có thể cử động bóp lấy cổ của mình? Sagitt, Aqua, nàng cô sao chứ? cơ thể có gì bất thường sao? Trên người cô nổi bật dưới làn da trắng của mình là từng mạch máu. Mắt hóa đỏ thẫm trong đêm đen, mái tóc trắng ngày càng thêm dài. Nghe thấy tiếng người, cô vội tấn công về phía Sagitt, đè hẳn cậu xuống đất một cách thô bạo. Aqua, phư phư, ngươi trông thật ngon miệng, khiến ta hảo muốn cắn một ngụm. Cô mỹ miều như đang khiêu gợi cậu. Sagitt cô tự chủ ực một tiếng. Cậu cũng là nam nhân nên cô sao kháng cự trước vẻ đẹp của cô. Cậu chỉ vui một ít, dù cho cô đang mất kiểm soát nhưng cô lại muốn máu của cậu. Cô chịu uống máu cậu để dưỡng thương cho tốt là đủ rồi. Phập, ực, chíp chíp, Ari, cơ thể mình đau nhức âm ỉ thật. Hôm qua chắc mình đã quá sức rồi. Ari chở mình một cái thì phát hiện mình cô thể. Vươn tay ra nhưng cũng cô đờ si. Cô mở mắt ra, và cái khuôn mặt của tên khốn khiếp nào đó đập vào mắt cô. Cô tức đỏ cả mặt. Tên mình cô ưa ngủ kế mình hỏi cô có tức hay cô? Cô vội vùng dậy nhưng tên khốn khiếp nào đó đã ôm chặt eo của cô. Giơ tay lên cao định tát vào bản mặt tên háo sắc này cho hả giận nhưng cô ngờ lại bị hắn chặn lại đờ si. Leo, em thật là, cô nên ra tay khi tôi đang ngủ chứ. Ari, hừ, mau bỏ, tay này vẫn cứ nắm chặt lấy tay cô buông. Leo, tôi muốn ngủ một chút nữa. Em cũng nên yên phận mà nằm yên đi. Aries, ai muốn nằm cùng ngươi chứ? Bắt ta nằm cạnh nam nhân thì cô còn gì sỉ nhục hơn? Leo, ha, dù sao thì em cũng cô gì để đủ cao quý nữa rồi cô bé ạ, em cô còn là thánh nữ Aries tinh khiết nữa đâu từ khi rơi vào tay tôi rồi. Hãy an phận một chút cho xứng với cái danh nô lệ của mình đi. Sự tự tôn của cô bị chà đạp khiến cô tức giận hất mạnh tay hắn và chạy đi mất. Hắn biết, cô khóc rồi, Aries, Aqua, em cảm thấy cơ thể thế nào rồi? Đập vào mắt cô là Aqua và Sagitt đang ngủ cùng nhau. Nhìn trông vô tội chứ cô hề mờ ám, cô luôn tin tưởng Sagitt mà. Sagitt tỉnh dậy đột ngột, Ari, xin lỗi, đã đánh thức cậu rồi. Sagitt, a cô đâu? Cô cứ kiểm tra cho cô ấy đi ạ, Ari. Cô ngờ con bé lại ngủ say thế này đấy. Đáng lẽ các mạch ma lực đang liên kết lại hành hạ con bé mới đúng chứ? Chắc là do ngủ cùng cậu đó mà. Sagitt đỏ mặt, a cô đừng nói thế mà. Ari, tôi chỉ đùa thôi, à mà, xong việc này tôi muốn nhờ cậu một chuyện đờ si chứ. Chấm, Sagitt, đờ si, Ari chú tâm vào việc bắt mạch cho Aqua. Cô truyền ma lực của mình sang Aqua. Ari thoáng kinh ngạc lại mạnh tay trong việc kiểm tra hơn. Cô mở mắt kinh ngạc nhìn kỹ Aqua như cô tin. Sagitt, chuyện gì sao? Cô ấy có làm sao cô? Ari thoáng gật đầu, cô tin đờ si, dù cho vampire có khả năng hồi phục kinh người nhưng cũng có thể chỉ sau một đêm mà toàn bộ mạch ma lực của con bé đã đờ si gắn kết hoàn chỉnh như ban đầu. Và lại ngày hôm qua tôi chỉ mới may lại chúng thôi chứ chưa hề hồi phục chúng lại vị trí cũ. Người thường nếu phải mất tận một năm còn cô bé lại vài ngày. Điều này thật quá kỳ lạ rồi. Sagitt, thế cô ấy đã hoàn toàn bình phục rồi sao? Aries, vẫn chưa, cô đơn giản thế đâu. Việc tăng cấp bị phản phệ có hậu quả còn khó lường hơn cả cậu nghĩ. Dù sao, hôm qua hai người đã làm gì hả? Nhìn mặt cậu xanh xao quá đấy. Triệu chứng thiếu máu à, Sagitt, cô ấy uống máu của tôi khá nhiều nên. Ari, cậu theo tôi vào phòng bên chút nào. Sagitt, đờ si, cạch, Leo đứng đợi bên ngoài lạnh giọng hỏi. Đã xong, Ari cô thèm nhìn hắn mà chỉ phớt lờ. Cô ghét hắn, tên khốn đó đêm qua dám ôm cô ngủ cùng. Tiểu nhân, Ari, ngươi ở đây làm gì? Tốt nhất là cút về cái cung điện của ngươi đi. Ta phải ở lại đây ít nhất là một tháng để điều trị cho Aqua. Leo, vậy thì sao chứ? Ta có nghĩa vụ trông coi tù nhân có trốn chạy cô mà. Nhưng mà ta hy vọng cô sẽ cô chạy đi. Aries tức đỏ mặt, ngươi, Sagitt đi thôi. Leo, vào trong còn phải đóng cửa sao? Sợ ta biết việc gì à, Ari? Đúng thế đấy nên ngươi cút ở ngoài này đi. Leo đứng dựa ngoài cửa, khuôn mặt tươi cười kiêu ngạo. Sagitt, Ari, nhìn cô có vẻ rất căng thẳng. Chuyện gì sao? Ari, về việc của Aqua thì cô cần lo ngại nữa. Sagitt vui mừng, thật thế sao? Aries, đúng vậy, nếu áp dụng những công thức này thì con bé sau một tháng sẽ hoàn toàn bình phục như chưa có việc gì. Nhưng trong lúc đó cần phải có cậu ở bên con bé. Sagitt, sao? Ari, Scorpio gọi cậu đến đây là có nguyên nhân của nó cả. Cậu chính là người cho con bé dòng máu chứa sức sống mạnh mẽ nhất mà con bé cần. Dù cho con bé có hút loại máu cao quý cỡ nào đi nữa thì đã không còn công dụng nữa rồi. Chỉ có cậu mới giúp đỡ si con bé thôi. Tôi hy vọng cả vào cậu đấy. Sagitt, đờ, si, chốc, Ari tạo ra môi trường vô âm. Đây là chuyện quan trọng nên cô muốn bị ai nghe lén. Ari, tôi muốn nhờ cậu một việc đờ si cô. Sagitt, chị cứ nói, Ari, về chuyện của Ver và Libra. Sagitt, Aqua, cô có cảm thấy khó chịu ở đâu cô? Aqua, người vẫn còn ở đây à? Sagitt, tôi sẽ ở đây cho đến khi cô khỏi hẳn. Aqua, ta cô muốn thấy ngươi. Sagitt, cô muốn ăn chút khoai nướng cô. Tôi vừa mới nướng xong đó. Aqua, ta cô ăn những thứ tầm thường. Đem chúng xa ta ra. Sagitt, cô thấy đói à? Vậy uống chút thuốc nhé. Nó sẽ giúp cô giữ ấm cơ thể đó. Ari nói cơ thể cô đang rất yếu nên cô chịu đờ si ánh sáng và nhiệt độ. Đưa chiếc thìa đặt trước môi cô. Cô gạt nó sang một bên tỏ vẻ chống đối. Aqua nhíu mày khó chịu. Ngươi thật phiền, ta cô cần thứ lòng thương hại từ ngươi. Giả tạo cả, cút hết đi. Sagitt đem thìa thuốc bỏ lại vào chén. Ngồi nghiêm túc nhìn cô. Sagitt, em làm sao thế? Đột nhiên lại thay đổi rất nhiều. Aqua, chả cần ngươi quan tâm gì cả. Cô vì anh Scor nhờ ngươi ở đây mà ta sẽ kính ngươi đâu. Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Cô nằm xuống và trùm kín người mình lại. Sagitt thở dài với độ bướng của cô. Cậu đứng lên và đi ra ngoài. Aqua nước mắt chảy dài thầm lặng trong chăn. Aqua, sụt, sao chứ? Là do chính ngươi lạnh nhạt với ta cơ mà. Giờ đây lại quan tâm ta. Chấm, Aquarius, ta cô cần sự quan tâm từ ngươi. Ta cô cần, sự thương hại, hu hu, chả ai cần ta cả. Sagitt, sao ngài lại ở bên ngoài? Ngài cô vào trong sao? Sagitt thấy Scor trước cửa phòng Aqua thì khá bất ngờ. Scor vẫn trầm mặt đứng tựa trước cửa. Dường như anh ta đang thì thào điều gì đó. Scor, cô cần thiết, Sagitt, ngài về luôn sao? Scor, đúng vậy. Scor đi lướt qua Sagitt, nói nhỏ đủ cho cả hai nghe. Scor, xem con bé giùm ta. Tối nay hãy ở bên cạnh nó. Nó sẽ khá bướng đấy. Con nít mà, mong cậu chịu đờ si. Sagitt ngạc nhiên vì Scor nói khá nhiều. Cô, là rất nhiều. Sagitt, vâng. Sagitt thấy thật lạ với anh em nhà này. Rõ ràng là quan tâm đến thế nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt. Nhìn bóng lưng khuất bóng kia. Cậu chợt nghĩ, phải chăng là bậc đế vương nào cũng cô độc như thế? Sagitt, Aqua, đã ngủ rồi sao? Nếu cô ấy cô uống huyết dược này thì vết thương sẽ tệ đi mất. Như bị đánh thức từ mùi máu trong chiếc ly kia. Cô ngồi dậy, Aqua, mùi này, là máu của ngươi. Sagitt, đúng vậy, máu của tôi có công dụng khá tốt với cô đấy. Thấy cô động đậy. Sagitt chán nản, quả nhiên cô muốn chạm vào thứ gì của cậu. Lạnh nhạt với cô là một sai lầm lớn của cậu. Cậu thiết nghĩ rằng, đó là lần cậu cảm thấy ân hận nhất. Aqua đón lấy chiếc ly lúc Sagitt còn đang thần thơ. Cô uống cạn sạch và đem chiếc ly đặt trên bàn. Aqua, vị tởm chết đờ si. Nếu thật sự cần thiết thì ta sẽ uống. Còn nếu cô thì đừng để chúng trước mắt ta. Chấm, cô lại nằm xuống và tiếp tục giấc ngủ say của mình. Sagitt nhìn ly cạn sạch cười mỉm. Scor quả rất hiểu Aqua. Dù cô có thế nào đi nữa, thì có lẽ trong cậu ta, cô vẫn chỉ là một cô em gái bướng bỉnh bình thường như bao cô gái khác mà thôi. Cô phải là một quân cờ. Dầm, leo, rốt cuộc thì hôm nay cô đã cùng tên Sagitt kia bàn luận cái chuyện bí mật gì thế hả? Ari bị ném mạnh vào tường. hiện tại cô còn khá choáng váng và có thể tiếp thu đờ si những gì tên bạo chúa kia đang nói. Leo, đừng để ta nhắc lại. Sao cả ngày hôm nay tên đó cứ mãi ra vào phòng cô thế hả? Hay người tự cho mình là thanh bạch tinh khiết như cô lại đáng ghê tởm đến nỗi câu dẫn đàn ông vào phòng mình? Eris có thể chịu đờ si những lời lăn mạ từ hắn. Cô tức giận, đúng thế thì sao hả? Ta câu dẫn ai thì có ảnh hưởng gì đến ngai vàng của ngươi cô? Dù sao ta vẫn yên phận là nô lệ là đủ rồi. Nhìn thái độ hờ hợt của cô, tức giận trong cậu càng dâng cao. Leo, thế sao? Vậy xem như hôm nay cô đã thành công câu dẫn đờ si ta rồi đấy. Nếu cô mà thành công quyến rũ đờ si ta thì có thể sẽ trở thành nữ hoàng của O thay vì một Tarius nhỏ nhoi kia đấy. Sau câu nói của mình, cậu mạnh tay ghì lấy vai Eris và vứt hẳn cô lên giường. Mạnh tay và cô chút ngương tình, cậu dùng cơ thể to lớn của mình đè lên cơ thể nhỏ nhắn của cô. Eris, ngươi làm gì? Mau thả ta ra, Leo, ha, còn giả bộ trong sạch. Ta chỉ đang làm lại việc mà ngươi cùng tên Sagitt kia làm thôi mà. Vì ngươi cô trong sạch như những con đàn bà trên giường ta nhưng lấy cựu thánh nữ Eris làm vật ấm giường cũng tốt. Hắn thô bạo xé rách áo của cô. Chấm, Eris, à cô mà. Leo, hừm, không ngờ cậu lại có thói quen thích nhìn trộm người khác cơ đấy. Scorpio, Scor, ta muốn tìm cô ta một chút. Leo, hừ. Xem như cô may mắn. Tối nay cô tạm thoát. Eris quần áo xốc xếch chạy vụt xuống giường. Ari, hu, cảm ơn, Scor, báo cáo mọi việc của Aqua cho ta biết. Chấm, nói xong, cậu phất áo rời đi ngay như rất vội. Capri, bằng mọi giá phải đem đờ si người trở về. Ánh mắt tàn độc lướt qua binh lính tinh nhuệ cũng khiến họ chợt run. Chấm, Gemini, bình tĩnh nào, ta thiết nghĩ họ đã ra khỏi biên giới của con rồi. Nếu đã cứu Libra thì chỉ có thể là hoàng tộc mới đủ trình độ thôi. Theo tuyến đường đã vạch ra thì có lẽ điểm đến tiếp theo của họ là Tarius hoặc xa hơn nữa là Pio. Capri, còn vài ngày nữa là tới rồi. Xa ra ta nên đến đó đợi trước mới đúng. Lee, Gemini, tên này, lần đầu thấy hắn phát rồ đến thế. Xem ra yêu thật chứ chả đùa. Capri đã tự tạo ra một điểm yếu của mình mất rồi. Scott sẽ cô thích đâu. Pio, chủ nhân, hôn lễ này thật sự cô nên diễn ra. Nàng ta cô hề có ý tốt với ngài. Scott, Pio, từ khi nào ngươi học đờ si cách chống đối với quyết định của ta vậy hả? Pio, chủ nhân, ta cô dám. Nhưng tiên tri cô bao giờ sai? Scor, đủ, ngươi lui ra đi. Pio câm nín rời đi nhưng lòng cô phục. Scor ngồi nhẹ xuống mép giường. Tay lạnh lẽo chạm vào làn da kia. Cô khẽ kêu một tiếng làm cho cậu phải rụt tay mình về. Peace, Scor, Scor, như nằm mộng đẹp. Cô cười vô thức cả trong mơ. Scor, quả là cô bé ngoan. Là vật của ta, đến trong mơ cũng phải luôn nhớ là của ta. Cô lâu nữa đâu, em sẽ chính thức thuộc về tôi. Scott cảm thấy mấy cái nghi lễ gì đó của tộc người cá trước khi kết hôn thật là rườm rà. Làm hắn phải đợi cô gái bé nhỏ này suốt bao lâu nay mà cô đờ si chạm vào. Khẽ đặt nụ hôn vào làn môi ấm nóng của cô, lưỡi hư hỏng cán quấy trong miệng cô. Không khí của cô bị cậu rút cạn nhưng cô chỉ phản ứng là ửng đỏ mặt và rên ươm. Cô bị đánh thức, mở mắt ra nhưng cô có ai cả. Chạm nhẹ vào môi, cô phải là do cô nằm mơ. Cảm giác rất chân thực. Trong miệng cô vẫn còn tồn đọng ít vị rượu và vị đắng dịu nhẹ của trà. Có phải anh đã đến cô? Pis khẽ cười. Scor, can, đừng, làm ơn. Huỳnh đế xanh trong giấc ngủ bị cấp thức giấc. Chủ nhân, lại nữa sao, can, đúng vậy, ta lại thấy nàng bị thần chết mang đi xa khỏi ta. Chấm, Huỳnh đế xanh, chỉ là một giấc mơ mà thôi, do dạo gần đây người lo xa quá đó mà. Can, cô đúng, rõ ràng là rất thực, ta cô bảo vệ đờ si nàng ấy. Chủ nhân cô thời gian cuốn nàng vào vòng xoáy, nàng như có khác lạ. Lúc nào cũng ngu ngơ ôm gấu bông và mặt mơ hồ. Huỳnh Đế Xanh, chủ nhân, ngài đã tiên tri đến kiếp sau của luân hồi sao? Ngài đúng là đã ngộ đờ si tiên tri đích thực. Can, tao, hắn bị vua Scorpio cướp đi người vợ sắp cưới của mình thì có buồn cô nhỉ? Cô biết vào hôn lễ hắn có đến cô, tình yêu quả thật đau đớn lắm. Nữ hoàng, người nên đi nghỉ sớm để đến Pio trước vài ngày đi ạ. Còn có một số việc chính mà cần các hoàng tộc cùng nhau giải quyết. Cách chương.